Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 541, C541, Cửu Việt Thiên Thành Thiên Địa Kinh. Ninh Tiểu Xuyên ngồi trong xe, khẽ cười nói. Bây giờ ta còn chưa xác định rốt cuộc mình thích hợp tu luyện võ kinh gì, chỉ cần tìm được một quyển tàng kinh thì ta cũng đã hài lòng rồi. Nói như vậy mới là bình thường nhất, nếu như hắn nói muốn tìm một quyển đạo kinh nguyên vẹn, có lẽ đã hù cho Hoàng Ngưu đạo nhân sợ hãi rồi. Hoàng Ngưu đạo nhân khẽ gật đầu cười, nói. Quả thật là như vậy, với thiên tư của Ninh công tử, tìm được một quyển tàng kinh nguyên vẹn, nói không chừng có thể trùng kích đến thiên nhân cảnh. Chỉ cần đạt tới thiên nhân cảnh, sau đó lại tiến vào bí phủ hoặc cấm địa để tìm kiếm võ kinh nguyên vẹn cũng không muộn. Địa vực Cửu Việt Cương quả thật rất rộng lớn, Ngọc Lam đế quốc còn lâu mới có thể so sánh, ngồi trên cổ xa huyền thú ngũ phẩm mà cũng phải chạy mất một tháng mới có thể tới Cửu Việt Thiên Thành. Cửu Việt Thiên Thành cũng không có tường thành kiên cố, ngược lại giống như một cái phiên chợ cỡ lớn, chẳng qua, phiên chợ này cũng cực kỳ khủng bố rồi, với thị lực của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, không ngờ vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối cùng của Cửu Việt Thiên Thành. Theo cách nói của Hoàng Ngưu đạo nhân, Cửu Việt Thiên Thành trải rộng ngàn dặm, tụ tập tu sĩ các tộc cũng vượt qua mấy ức. Ninh Tiểu Xuyên liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy núi cao mọc lên trong thành san sát như rừng, cổ mục chọc trời, có những kiến trúc xây dựng trên đỉnh núi. Có một số kiến trúc thì xây dựng tại bình nguyên, bờ sông, trên tàn cây, thậm chí còn có huyền thú xây dựng tổ trên vách núi. Đương nhiên, cũng có những khu vực có số lượng phòng ốc dày đặc, giống như cung điện và tòa thành, vọng lâu mái cong cổ xưa, đá trắng trải thành quảng trường luyện võ, tu sĩ đông nghịch tại Thanh Lâu Đàn Các. Đây là một tòa thành trì khổng lồ, cũng là bảo địa tu luyện của tu sĩ các tộc. Ninh Tiểu Xuyên và Hoàng Ngưu đạo nhân ngồi trên một chiếc xa giá huyền thú, từ một con đường lớn tiến vào thành. Tiến về phía Tước Sơn Đạo Quán. Tước Sơn Đạo Quán được xây dựng tại thành khu phía nam Cửu Việt Thiên Thành. Lúc Ninh Tiểu Xuyên và Hoàng Ngưu đạo nhân từ trên cổ xa đi xuống, đã đứng trước một ngọn núi lớn. Đây là một ngọn núi cao 2.000 mét, trên núi xây dựng dày đặc đạo quán ngói xanh, sương mù màu trắng lượn lờ trong núi, khiến cho Tước Sơn có thêm vài phần linh khí và tiên vận. Sư thúc tổ trở về rồi. Bên ngoài sơn môn, hai đạo sĩ áo bào xanh trẻ tuổi. Nhìn thấy Hoàng Ngưu đạo nhân từ trên xa giá đi xuống, lập tức hành lễ. Địa vị của Hoàng Ngưu đạo nhân tại Tước Sơn đạo quán vẫn rất cao, liền phân phó một câu. Ninh công tử chính là hảo hữu của lão đạo, sẽ ở tạm trong Tước Sơn đạo quán một thời gian ngắn, các ngươi hãy đi an bài một tòa động phủ sạch sẽ làm nơi cư trú cho hắn. Hoàng Ngưu đạo nhân ôm quyền mỉm cười với Ninh Tiểu Xuyên, nói. Ninh công tử, lão đạo vừa mới từ Tán Thần Sơn đi ra, nhận một vài sự tình mà quán chủ sư huynh giao cho. E rằng không thể cùng ngươi tới động phủ được rồi. Đạo trưởng cứ đi làm việc của ngươi đi, ta cũng chỉ ở tạm Tước Sơn đạo quán vài ngày, đợi sau khi tìm được chỗ ở, ta sẽ lập tức rời đi, dù sao thì. Ta đã đắc tội với Lôi tộc, nếu như ở Tước Sơn đạo quán lâu dài, e rằng sẽ mang đến phiền toái cho Tước Sơn đạo quán. Ninh Tiểu Xuyên nói. Hoàng Ngưu đạo nhân cũng không cưỡng ép, dù sao thì Tước Sơn đạo quán cũng không đắc tội nổi với Lôi tộc, hắn đưa Ninh Tiểu Xuyên đến Tước Sơn đạo quán ở tạm. Đã tạo thành nguy hiểm rất lớn cho đạo quán rồi. Hai tên tu sĩ đạo môn trẻ tuổi dẫn Ninh Tiểu Xuyên đến một tòa động phủ yên tĩnh, sau đó liền cáo từ rời đi. Không hổ là nơi tập trung địa mạch của Cửu Việt Cương, huyền khí so với những nơi khác, quả thật dày đặc hơn không ít. Ninh Tiểu Xuyên bố trí một tòa trận pháp trong động phủ, sau đó che giấu toàn bộ khí tức trong động phủ, tạo thành một màn sương mù trắng xóa. Bố trí trận pháp hoàn tất, hắn mới lấy huyền thú giám ra. Sau khi từ trong Tán Thần Sơn đi ra, Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn chú ý trạng thái của năm đầu huyền thú bên trong huyền thú giám. Huyền thú giám hấp thu một lượng lớn sinh mệnh chi thủy, lại chuyển hóa thành lực lượng sinh mệnh, khiến cho năm đầu huyền thú bên trong đều phát triển nhanh chóng. Bạch đầu thất trảo ưng đã mọc thêm hai cái móng vuốt, thoát biến thành huyền thú cửu phẩm bạch đầu cửu trảo ưng. Bộ lông đen trên người hắc mao quỷ bức thú đã biến mất, ngược lại mọc ra từng khối lân phiến màu đen, trên đầu mọc ra một cái sừng rất kỳ dị. Giống như đầu kỳ lân. Nó cũng trở thành huyền thú cửu phẩm kỳ lân quỷ bức thú. Song đầu thạch thú thì có một lượng sinh mệnh lực sung mãn, không ngờ đã trở thành huyền thú cửu phẩm cao cấp. Ngư dao cũng khiến Ninh Tiểu Xuyên rất kinh ngạc, trên người nó xuất hiện từng cái đường vân màu vàng, những đường vân này đều vô cùng lấp lánh, dường như ẩn chứa lực đạo. Không chỉ ngư dao, mà song đầu thạch thú, bạch đầu cửu trảo ưng, kỳ lân quỷ bức thú, cũng đều không phải là huyền thú cửu phẩm bình thường. Phải biết rằng, cho dù Ninh Tiểu Xuyên tu luyện ra đạo, thì cũng phải tìm hiểu võ kinh. Cho dù là huyền thú thì cũng phải tìm hiểu yêu kinh thì mới có thể cô động thành yêu nguyên, đạt tới cảnh giới yêu thú. Đương nhiên, cũng có một vài loại huyền thú có được huyết mạch thượng cổ thần thú, chỉ cần kích phát ra huyết mạch trong cơ thể, thì cũng có thể ngưng tụ thành lực đạo. Trong cơ thể, trùng kích thành yêu thú. Ví dụ như thiền thừ chẳng hạn. Đam mỹ hay. Nó có huyết mạch của Phật thiền thừ, cho nên, không cần tận sức tu luyện yêu kinh, chỉ cần kích phát ra huyết mạch trong cơ thể, cũng đủ tiến vào hàng ngũ huyền thú cửu phẩm cao cấp rồi. Ngư giao, song đầu thạch thú, bạch đầu cửu trảo ưng, kỳ lân quỷ bức thú, trong cơ thể bọn chúng đều không có huyết mạch thần thú, cũng chưa từng tu luyện yêu kinh, tại sao trong cơ thể bọn chúng lại xuất hiện lực đạo? Được. Ninh Tiểu suy nghĩ hoài mà không ra. Ngư giao, đi ra. Ninh Tiểu Xuyên khẽ hô một tiếng. Bên ngoài huyền thú giám lập tức lóe lên hào quang. Ngư giao từ trong huyền thú giám bay ra, hóa thành một nữ tử thân người đuôi cá mỹ lệ, da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài màu hoàng kim, bờ môi hồng nhuận phơn phớt, xương quai xanh kheo gợi, đồi ngực đầy đặn, thế nhưng, dưới phần bụng bằng phẳng lại mọc ra một cái đuôi cá. Cái đuôi cá này dần dần thoái hóa, biến thành một cặp đùi ngọc thẳng tắp thon dài, không ngờ thoáng cái đã biến thành một nữ tử tóc vàng da trắng xinh đẹp. Huyền thú cửu phẩm có thể dễ dàng hóa thành hình người, hơn nữa, khí chất trên thân cũng không phải là nữ tử bình thường có thể so sánh. Nàng quỳ trên mặt đất, cung kính cúi đầu với Ninh Tiểu Xuyên, nói. Chủ nhân, ngài có gì phân phó? Ninh Tiểu Xuyên không ngờ lại xuất hiện tình huống như vậy, một mỹ nữ toàn thân trần trụi quỳ trước mặt hắn, còn gọi hắn là chủ nhân, cho dù là định lực cường đại như hắn cũng suýt nữa không chịu nổi. Ngư giao cũng cảm thấy có chút không ổn, liền sử dụng nguyên khí trong cơ thể. Ngưng tụ thành một cái áo dài đơn giản phủ lên da thịt, lộ ra hình thái hư hư thật thật, như có một tầng sương mù bao trùm lên người, ngược lại càng tăng thêm vài phần hấp dẫn. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng tại chỗ, khống chế tâm thần, nói. Ngồi xuống đi, ta có một vài chuyện muốn hỏi ngươi. Ngư giao ngồi đối diện Ninh Tiểu Xuyên, đôi đồng tử màu vàng nhìn hắn chăm chú, cung kính nói. Chủ nhân muốn hỏi là tại sao trong cơ thể chúng ta lại xuất hiện lực đạo? Phải không? Huyền thú cửu phẩm vốn dĩ đều rất thông minh, có thể nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Ninh Tiểu Xuyên, cũng không phải là chuyện lạ. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Đúng vậy. Ngư giao nói. Sau khi sinh mệnh chi thủy bị huyền thú giám hấp thu, dường như huyền thú giám đã phát sinh biến hóa. Bên trong huyền thú giám tự động sinh ra yêu văn đạo tắc, chỉ cần chúng ta hô hấp thổ nạp thì những yêu văn đạo tắc kia sẽ dung nhập vào trong cơ thể chúng ta. Cho nên, lực lượng sinh mệnh của chúng ta không chỉ xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng, mà trong người còn thai nghén ra đạo. Với lĩnh ngộ đạo của ta hiện nay, đã có thể so với võ giả tam bộ thiên thê rồi. Văn tự yêu thú, pháp tắc của đạo. Ta cảm thấy thể chất của chúng ta bây giờ cũng không yếu hơn thể chất hậu duệ thần thú chút nào, thậm chí còn dẻo dai cường đại hơn chúng. Nếu tiếp tục tu luyện trong huyền thú giám, tương lai nói không chừng còn có thể trở thành thú phong thần. Nghe thấy mấy từ thú phong thần. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên liền chấn động mạnh, mặc dù đã sớm đoán được huyền thú giám là bảo vật bất thế, tuy nhiên, hắn cũng không ngờ rằng nó lại lợi hại đến như vậy. Tự động sinh ra đạo. Chỉ cần huyền thú hô hấp thổ nạp, cũng có thể hấp thu lực đạo. Loại bảo vật này, quả thật lần đầu nghe nói. Huyền thú giám và cốt châu là đồng nguyên, nếu như huyền thú giám sau khi hấp thu sinh mệnh lại có thể sinh ra lực đạo. Vậy thì cốt châu sau khi hấp thu sinh mệnh, phải chăng cũng có thể sinh ra lực đạo? Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên chợt lóe lên linh quang, xuất hiện loại ý nghĩ này. Bây giờ việc cấp bách nhất của hắn là phải tìm được đạo kinh phù hợp để tu luyện võ hồn thiên tôn ấn, nếu như bên trong cốt châu có thể sinh ra lực đạo. Có lẽ hắn cũng có thể hấp thu nó. Ninh Tiểu Xuyên lập tức lấy ra một bình sinh mệnh chi thủy, chuẩn bị luyện nhập vào trong cốt châu. Không cần uổng công vô ích, thiên địa huyền khí. Mà ngươi tu luyện chính là thiên địa kinh, tu luyện võ kinh, đạo kinh khác đều không hữu dụng đâu. Thanh âm của thiên đế nhận từ trong huyền thú giám truyền ra. Ninh Tiểu Xuyên chợt ngừng lại, hiếu kỳ hỏi. Thiên địa kinh. Thiên đế nhận nói. Thiên địa huyền khí. Và thiên địa kinh đều là vật do một đại nhân vật tài giỏi của đạo môn sáng tạo ra, muốn đem võ và đạo hòa hợp thành một thể. Nói cách khác, nếu ngươi đã tu luyện thiên địa huyền khí, vậy thì chỉ có thể tu luyện thiên địa kinh mà thôi. Thiên là đạo, địa là võ, thiếu một thứ cũng được. Ninh Tiểu Xuyên nói. Vậy nếu như ta muốn tu luyện những võ kinh hoặc đạo kinh khác thì sao? vậy thì ngươi vĩnh viễn không có khả năng tiến vào thiên nhân cảnh. Thiên đế nhận nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Vậy nếu ta tu luyện thiên địa kinh? Nói không chừng, ngươi sẽ trở thành thiên đế tiếp theo. Thiên đế nhận nói. Ninh Tiểu Xuyên khẽ cau mày. Nghĩa là sao? Thiên đế nhận cười hắc hắc, nói. Bởi vì năm xưa thiên đế tu luyện thiên địa huyền khí và thiên địa kinh, cuối cùng được phong làm thiên đế. Chính bởi vì thiên đế là võ đạo đồng tu, cho nên chiến lực mạnh hơn những thần linh khác rất nhiều, thậm chí có thể giết thần. Ninh Tiểu Xuyên hít một hơi khí lạnh, nói. Vậy phải đi đâu mới có thể tìm được thiên địa kinh? Thiên địa kinh dù sao cũng là kinh thư mà thiên đế tu luyện, có thể xem là thần linh kinh. Sau khi thiên đế thành thần, đã rời khỏi thế giới này, nếu như hắn lưu lại thiên địa kinh, vậy thì rất có thể nó đang được đặt tại thiên đế sơn. Thiên đế nhận nói. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, đó chính là thiên địa kinh nằm trong tay hậu nhân của thiên đế. Linh hư tôn giả. Ninh Tiểu Xuyên thốt lên. Thiên đế nhận nói. Đúng vậy, chính là nàng. Nàng ta cũng tu luyện thiên địa huyền khí. Cho nên muốn đạt tới thiên nhân cảnh thì nhất định cũng phải tu luyện thiên địa kinh. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 542, C542, Vô Nguyệt Công Tử. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên không ngừng biến hóa, trong lòng đang suy tư, mặc dù thiên đế nhận nói rất hùng hồn đạo lý, thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên vẫn không hoàn toàn tin tưởng nó. Hắn đưa sinh mệnh chi thủy tiến vào Cốt Châu, muốn xem Cốt Châu sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Thế nhưng, Cốt Châu vẫn là dáng vẻ như trước, cũng không sinh ra lực đạo. Thiên đế nhận thở dài một cái, nói. Tại sao lại không tin ta chứ? Sở dĩ huyền thú giám có thể thai nghén ra lực đạo. Đó là vì bên trong nó ẩn tàng một bí mật rất lớn, ngươi căn bản không thể suy đoán được. Ngươi nên biết rằng, năm xưa ngay cả thiên đế cũng không thể tìm hiểu hết toàn bộ bí mật của nó. Thậm chí ngay cả Cốt Châu trong tay ngươi, cũng ẩn chứa một bí mật rất lớn. Con ngươi Ninh Tiểu Xuyên co rút lại, nói. Ý của ngươi là, năm xưa thiên đế cũng từng nắm giữ Cốt Châu và huyền thú giám. Tất nhiên, nếu như thiên đế không đạt được Cốt Châu thì làm sao lại khắc công pháp tu luyện thiên địa huyền khí? Lên đó. Thật ra, ta cũng không biết tại sao sau khi thiên đế thành thần đã lưu lại Cốt Châu và huyền thú giám. Lại càng không biết tại sao cả hai thứ này đều rơi vào trong tay ngươi một cách mơ hồ ngớ ngẩn như vậy. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Không phải ngươi cũng rơi vào tay của ta một cách mơ hồ ngớ ngẩn hay sao? Đây là chuyện khiến ta cảm thấy buồn bực nhất. Thiên đế nhận nói. Ninh Tiểu Xuyên bây giờ cũng rất đau đầu, nếu là võ kinh và đạo kinh khác không thể tu luyện, vậy chẳng phải chỉ có thể đi tìm thiên địa kinh hay sao? Đi thiên đế sơn? Hay là đi tìm linh hư tôn giả Tuyết Linh Hư? Muốn tìm được thiên địa kinh từ hai nơi này, dường như cũng không phải chuyện dễ dàng. Còn may Ninh Tiểu Xuyên bây giờ vẫn có thể tu luyện được Diệt Thế Kinh, bằng không thì có lẽ đã dừng lại cả đời tại địa tôn cảnh tầng thứ 9 rồi. Nếu như năm đầu huyền thú bên trong huyền thú giám đều có thể ngưng tụ ra yêu nguyên, đạt tới cảnh giới thiên nhân. Vậy thì thực lực của ta sẽ tăng lên tới một trình độ rất khủng khiếp, đủ để áp chế linh hư tôn giả. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ vậy. Thể chất của linh hư tôn giả không hề yếu hơn hắn, hơn nữa lại có Bạch Vân Động Thiên mà thiên đế lưu lại. Không ai biết bây giờ nàng đã tu luyện tới cảnh giới nào rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Ngư Dao phía đối diện, hỏi. Ngư Dao, ngươi phải tu luyện bao lâu mới có thể ngưng tụ ra yêu nguyên? Ngư Dao khẽ mấp máy môi, nói. Cái này rất khó nói. Dù sao thì nô tài cũng không biết phải mất bao nhiêu yêu văn mới có thể ngưng tụ ra yêu nguyên. Thế nhưng, chỉ cần lớp vảy trên người nô tài biến thành màu vàng, háo thân thành kim dao, nhất định sẽ ngưng tụ ra yêu nguyên. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, chỉ cần là giao tộc đạt tới thiên nhân cảnh, sẽ thoát biến thành kim giao. Cũng giống như thường dân đột nhiên biến thành vương hầu, địa vị trong giao tộc cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệt Thế Kinh cần tu luyện ra vô địch kiếm ý thì mới có thể bước vào cảnh giới tam bộ thiên thê. Nhưng nếu chỉ dựa vào tọa thiền tu luyện thì không có khả năng lĩnh ngộ được vô địch kiếm ý. Chẳng lẽ phải ra ngoài đi lại một chuyến ư? Ninh Tiểu Xuyên cũng rất hiếu kỳ đối với Cửu Việt Thiên Thành. Dù sao thì nơi này cũng là trung tâm của một nền ngũ phẩm văn minh trung cấp, nói không chừng còn có thể mua được một viên huyền thạch địa phẩm. Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi động phủ, đi ra khỏi sơn môn của Tước Sơn Đạo Quán. Hai tên đạo sĩ Thủ Sơn trẻ tuổi vừa nhìn thấy hắn, liền khom người hành lễ, nói. Bái kiến Ninh công tử. Ninh Tiểu Xuyên chính là bằng hữu của sư thúc tổ bọn hắn, nhất định không phải là nhân vật bình thường, cho nên bọn hắn tất nhiên phải cung kính hành lễ rồi. Ninh Tiểu Xuyên cười đáp. Không cần hành lễ với ta, ta chỉ muốn hỏi thăm các ngươi, tại Cửu Việt Thiên Thành này, chợ giao dịch lớn nhất ở đâu? Một tên đạo sĩ trẻ tuổi nói. Nơi phồn hoa nhất Cửu Việt Thiên Thành chính là Kim Yến Hồ ở trong thành, chính đại tộc đều xây dựng cửa hàng và phòng đấu giá ở nơi đó, nếu như Ninh công tử muốn mua tài nguyên tu luyện, có thể tới đó xem một chút. Đa tạ. Thân hình Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, liền biến mất tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó có thể phân biệt nổi. Hai tên đạo sĩ trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, một tên đạo sĩ trong đó thở dài nói. Ninh công tử trẻ tuổi như vậy mà tu vi đã cường đại như thế, khó trách lại trở thành bằng hữu của sư thúc tổ. Đúng vậy, chỉ riêng tốc độ của hắn cũng đã thập phần dọa người rồi, có lẽ tu vi võ đạo ít nhất cũng đã bước vào địa tôn cảnh, đủ để sánh ngang với những thiên tài đỉnh cấp của chính đại tộc kia rồi. Một đạo sĩ khác nói. Không lâu sau, Ninh Tiểu Xuyên đã đi tới khu vực trung tâm của Cửu Việt Thiên Thành. Nơi này long xà hỗn tạp, tu sĩ nhân loại và huyền thú các tộc đều tập trung cùng một chỗ. Trên đường phố có thể trông thấy đám người mang tộc Khôi Ngô, còn có thể nhìn thấy tu sĩ đạo môn mặc đạo bào, ngoài ra còn có rất nhiều huyền thú cực lớn hành tẩu trên đường. Ninh Tiểu Xuyên tới vài cửa hàng liên tiếp của mấy đại tộc, nhưng cũng không tìm được huyền thạch địa phẩm, ngược lại còn bị hai người quen phát hiện ra thân ảnh của hắn. Yến Thủy Nhất và Yến Minh Châu đều đội mũ rộng vành, ngồi trên một gian lầu cắt gần cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên từ trong cửa hàng của tử tộc đi ra. Ninh Tiểu Xuyên. Trong mắt Yến Minh Châu bắn ra một tia hàn khí, giữa năm ngón tay phóng xuất từng tia nguyên khí võ đạo, khiến không khí xung quanh thân thể của nàng rét lạnh đi vài phần. Yến Thủy Nhất phất tay một cái, cũng không thấy nàng đặt tay lên người Yến Minh Châu, thế nhưng lại có một luồng lực lượng vô hình khiến cho toàn thân Yến Minh Châu không thể nhúc nhích nổi. Nàng thản nhiên nói. Minh Châu, không nên vọng động. Cô, hắn chính là Ninh Tiểu Xuyên. Yến Minh Châu giặt lớp sa mỏng trên cái mũ rộng vành của mình ra, để lộ dung nhan xinh đẹp, bờ môi hồng nhuận phơn phớt, chiếc mũi cao thẳng, tuyệt đối là hồng nhan họa thủy có thể khiến cho nam tử trong thiên hạ đều phải điên cuồng. Yến Thủy Nhất bình tĩnh nói. Ta biết hắn là Ninh Tiểu Xuyên. Vậy tại sao người lại ngăn cản ta? Yến Minh Châu khó hiểu hỏi. Yến Thủy Nhất nói. Báo thù có rất nhiều phương thức, tại sao ngươi lại muốn lựa chọn phương thức ngu xuẩn nhất? Yến Minh Châu dù sao cũng là thiên chi kiêu nữ của yến tộc chúng ta, chỉ mới bị đối thủ đả kích một lần cũng trở nên thấp thỏm không yên như vậy sao? Tài trí của ngươi trước kia đâu rồi? Nguyên khí giữa năm ngón tay của Yến Minh Châu chậm rãi tán đi, cố gắng khống chế phẫn uất trong lòng, ôn nhu nói. Cô giáo huấn rất đúng. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên đã đến Cửu Việt Thiên Thành, căn bản không cần chúng ta ra tay, Lôi tộc và Tư Đồ tộc nhất định sẽ không tiếc sức mà thu thập hắn. Yến Thủy Nhất nói. Bây giờ mới có chút bộ dạng đấy. Bây giờ ta sẽ truyền tin cho Lôi tộc và Tư Đồ tộc, tin rằng Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối không thể sống qua đêm nay được. Yến Minh Châu cũng tràn ngập hận ý đối với Ninh Tiểu Xuyên, chỉ hận không thể bầm thay vạn đoạn hắn, sau đó nghiền xương thành tro. Trước hết hãy chờ một chút đã, nói không chừng sẽ có trò hay để xem đấy. Yến Thủy Nhất nhìn chằm chằm xuống đường phố, trong mắt lộ ra một nụ cười thản nhiên. Ồ! Yến Minh Châu cũng nhìn xuống. Trên đường phố rộng rãi bên dưới, có một chiếc xa giá kim sắc cực lớn, do chín đầu huyền thú hình rồng kéo xe, gần như chiếm 2/3 con đường. Tất cả mọi người đi đường đều vội vàng thối lui, trong đó có vài người không tránh lui kịp, tức thì bị long tượng đụng chết, biến thành một đống thịt nát. Trên chiếc xa giá kim sắc là một cái cung điện cỡ nhỏ, vàng son lộng lẫy, vô cùng hoa lệ, quả thực không khác gì lúc đế vương xuất hành. Ninh Tiểu Xuyên lui vào một góc trên đường, đứng dưới mái hiên, hỏi. Đây là người nào? Không ngờ lại phô trương như vậy, dám công nhiên giết người. Nhưng dường như cũng không có người nào ra mặt quản hắn thì phải. Người trẻ tuổi, đây là lần đầu tiên ngươi tới Cửu Việt Thiên Thành nhà. Một trung niên nhân mặc hắc y đứng bên cạnh, liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, đánh giá hắn một phen. Đúng vậy. Ninh Tiểu Xuyên nói. Trung niên nhân mặc hắc y nói. Người trẻ tuổi như ngươi, ta thấy nhiều rồi, trong người luôn có một luồng nhiệt huyết, cho rằng Cửu Việt Thiên Thành chính là thánh địa tu luyện hoàng kim, muốn trở nên nổi bật, danh chấn thiên hạ. Trở thành thiếu niên tài tuấn được thiên hạ kính ngưỡng. Đáng tiếc, Cửu Việt Thiên Thành này cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng, những người muốn trở nên nổi bật dưới chân những đại nhân vật, nhất định sẽ phải bước qua vô số thi hài xương trắng. Có nhìn thấy vị ngồi trong xa giá long tượng kia không? Đó chính là con trai độc nhất của Nam Cung Minh, một trong hai vị phó điện chủ Ma Liêu Điện, tên là Nam Cung Vô Nguyệt, còn được gọi là Vô Nguyệt Công Tử. Ninh Tiểu Xuyên không khỏi hiếu kỳ, hỏi. Rất lợi hại phải không? Trung niên nhân mặt hắc y đã biết thiếu niên trước mặt nhất định là một kẻ vô tri ngây thơ, liền thở dài đáp. Người trẻ tuổi, còn may là hôm nay ngươi gặp ta, bằng không, ngươi đắc tội với vị Vô Nguyệt Công Tử ấy, vậy thì kết cục thê thảm rồi. Có biết thập đại cao thủ thế hệ trẻ tại Cửu Việt Cương không? Vô Nguyệt Công Tử xếp hạng nhất, có thể được xưng là đệ nhất nhân kiệt của Cửu Việt Cương, ngay cả những cường giả thế hệ trước đắc tội hắn, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Như vậy là hắn rất mạnh. Trung niên nhân mặt hắc y thấy Ninh Tiểu Xuyên không nghe lọt tai lời nói của hắn, liền sốt ruột nói. Mặc dù Vô Nguyệt Công Tử cường đại, thế nhưng còn chưa đến mức không người nào dám đắc tội với hắn. Chẳng qua, hắn còn một thân phận khác, đó chính là con trai độc nhất của Nam Cung Minh, phó điện chủ của Ma Liêu Điện. Ngươi phải biết rằng, điện chủ của Ma Liêu Điện là Liêu rất ít khi hỏi đến tục sự. Tất cả mọi chuyện của Ma Liêu Điện, gần như đều do hai vị phó điện chủ quản lý, hơn nữa, hai vị phó điện chủ này đều là thiên nhân. Ngươi nghĩ xem, với thân phận của Vô Nguyệt Công Tử, còn kẻ nào dám đắc tội với hắn? Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngay cả chính đại tộc cũng không dám đắc tội với hắn. Trung niên nhân mặt hắc y cười nhạt, nói. Chính đại tộc cũng không dám đắc tội với Ma Liêu Điện, bằng không thì tử tộc cũng không cần phải thỏa hiệp với Ma Liêu Điện, lấy một vị thiên chi kiêu nữ của tử tộc làm cống phẩm, đưa vào Ma Liêu Điện. Ai cũng biết là vị thiên chi kiêu nữ này được Vô Nguyệt Công Tử nhìn trúng, nên mới lấy danh là tiến cống để thu nàng làm đỉnh lô luyện công, nhằm trùng kích thiên nhân cảnh. Chuyện này ngay cả lão tổ tông của tử tộc cũng ra mặt can thiệp. Thế nhưng vẫn không chống lại nổi sự cường thế của Ma Liêu Điện, cuối cùng đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Ninh Tiểu Xuyên không khỏi cảm thấy nao nao, hỏi. Vị thiên chi kiêu nữ nào của tử tộc? Trung niên nhân mặt hắc y chỉ về phía trung tâm đường cái, nói. Hôm nay chính là ngày tiến cống, đó chính là cống phẩm để tiến cống cho Liêu, thiên chi kiêu nữ của tử tộc ở trong đó, được gọi là cống nữ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn qua, liền thấy đằng sau xa giá long tượng kim sắc. Có hơn 10 chiếc xe ngựa, ít nhất có 300 tu sĩ võ đạo mặc áo giáp hộ tống đoàn xe cống phẩm, còn có một vài thiếu nữ trẻ tuổi mặc đồ trắng, không ngừng rắc hoa và rải rượu lên đường. Tại trung tâm đội ngũ tiến cống, có 3 cái xa giá bằng tử mộc rộng lớn, xung quanh đều buông xuống một tấm màn màu trắng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy trong xe là một nữ tử thân hình mỹ lệ yểu điệu. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 543, C543. Cướp đoạt cống nữ. Tấm sa màu trắng che kín cả cái xa liễn tử mộc, cho nên không thể thấy rõ được người bên trong rốt cuộc là ai. Thế nhưng, tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên rất cường đại, một tầng sa mỏng bình thường không thể che khuất được ánh mắt của hắn, tất nhiên có thể nhìn thấy nữ tử áo tím ngồi trong xe. Đây không phải là Tử Hàm Yên đã mấy lần được gặp tại Thiên Thạch Thành hay sao? Gương mặt của nàng thập phần thanh lệ, lông mày kẻ đen như lá liễu, đôi mắt trầm tĩnh như nước, tâm trí linh xảo. Nữ tử bình thường không thể so sánh. Chẳng qua, bất kể nàng có thông minh đến đâu, cũng không thể chống lại Ma Liêu Điện, vì không muốn tử tộc bị Ma Liêu Điện chèn ép, nàng chỉ có thể trở thành cống nữ. Tiến cống cho Liêu. Đương nhiên, nàng cũng biết rằng, bản thân rất có thể ngay cả chân thân của Liêu cũng không thể nhìn thấy, ngược lại trở thành đỉnh lô cho Vô Nguyệt Công Tử tu luyện. Mặc dù biết rõ kết cục sẽ rất bi thảm, thế nhưng nàng lại không thể kháng nghịch, mà chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Ngay cả lão tổ tông tử tộc cũng không thể che chở cho nàng thì nàng làm sao có thể phản kháng được. Ma Liêu Điện càng lúc càng quá đáng, mượn lý do là tiến cống, chiếm đoạt tài phú, lạm sát kẻ vô tội, cường đoạt nữ quyến, bây giờ ngay cả chính đại tộc cũng không để vào mắt, công nhiên cướp đi thiên chi kiêu nữ của tử tộc. Không có biện pháp, ai bảo Liêu quá cường đại. Ngay cả tử tộc cũng chỉ có thể nén giận, hy sinh một nữ tử hậu bối để bảo toàn cho tử tộc. Vô Nguyệt Công Tử tu luyện Âm Dương Kinh. Đã đạt tới cảnh giới dương hỏa tầng thứ 8, muốn đạt tới cảnh giới dương hỏa tầng thứ 9 thì nhất định phải tìm kiếm đỉnh lô, trước hết làm cho dương hỏa tầng thứ 8 trên người tan mất, sau đó mới có thể tu luyện dương hỏa tầng thứ 9 thành công. Tử Hàm Yên là thiên chi kiêu nữ kiệt xuất nhất của tử tộc, có Tuyết Tâm Cung, chính là đối tượng tốt nhất để làm đỉnh lô. Vì trợ giúp Vô Nguyệt Công Tử đoạt đỉnh lô,

bây giờ lại càng không phải là đối thủ của Ngư Dao. Ả quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn trông thấy cái đầu của Tư Đồ Liên bị Ninh Tiểu Xuyên chém bay, dọa cho ả hồn phi phách tán, lập tức muốn chạy ra khỏi Bát Phong luyện thần trận. Đã tiến vào Bát Phong luyện thần trận, vậy thì không còn cơ hội chạy trốn đâu. Thân hình Ninh Tiểu Xuyên lướt tới, chặn đứng đường đi của Loan Phu Nhân, ánh mắt thập phần lạnh lùng, ma kiếm trong tay còn đang nhỏ máu. Đánh lén thất bại, Loan Phu Nhân liền biết hôm nay không còn cơ hội đào tẩu nữa, liền dùng thần sắc cầu khẩn mà nói. Ninh Tiểu Xuyên, thực ra giữa chúng ta cũng không có bao nhiêu cừu hận, nếu ngươi tha cho ta một mạng, ta nguyện ý làm nô bộc cả đời cho ngươi. Loan Phu Nhân thật sự là mỹ nhân hiếm gặp, trên người có một loại thùy mị yêu dị đặc thù, khiến rất ít nam tử có thể chống lại được sự hấp dẫn cuốn hút của ả. Nếu như thật sự có thể thu một nữ nô phong tình vạn chủng như vậy, e rằng rất nhiều bá chủ võ đạo có lẽ sẽ tha mạng cho ả, chỉ tiếc là Ninh Tiểu Xuyên lại không hề có hứng thú với ả, nếu như luận nhan sắc và sự thùy mị, ả còn kém Ngân Trì Phu Nhân rất xa. Phốc! Ma kiếm lập tức xuyên thủng cơ thể Loan Phu Nhân. Làn da của ả không ngừng héo quắt lại, trên mặt xuất hiện nếp nhăn, mái tóc biến thành màu trắng, thoáng cái đã biến thành một bà lão xấu xí. Cuối cùng, ả đã hoàn toàn hóa thành một cái xác khô. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi ma kiếm, nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên. Lúc trước, Tư Đồ Liên đánh lén Ninh Tiểu Xuyên từ phía sau. Cho nên Ninh Tiểu Xuyên không thể không bỏ qua Lôi Ngạo Thiên, giết Tư Đồ Liên trước tiên. Vì vậy Lôi Ngạo Thiên mới có cơ hội thở dục, liền phóng tới biên giới Bát Phong luyện thần trận, đánh bay 10 cái trận kỳ. Ngư Dao tiến vào trận pháp để đối phó với Loan Phu Nhân, khiến cho Bát Phong luyện thần trận xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Lôi Ngạo Thiên tìm được vị trí lỗ hổng, liền đột phá trận pháp, bỏ trốn ra ngoài. Thả hổ về rừng, nhất định lưu lại hậu hoạn vô cùng. Lôi Ngạo Thiên đã bị ma kiếm đâm trọng thương, huyết khí trong cơ thể tổn thất nặng nề, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giết hắn tốt như vậy. Trốn đi đâu? Sau lưng Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra hình thái của một ma nữ, một luồng ma khí mênh mông cuồn cuộn từ trong ma kiếm phát tán ra, hai tay nắm chặt ma kiếm, chém xuống dưới một kiếm. Một đạo kiếm ảnh huyết sắc cực lớn ngưng tụ ra, chém lên đỉnh đầu Lôi Ngạo Thiên cách xa vài trăm thước. Phốc! Lôi Ngạo Thiên cường hành lướt ngang né tránh, thế nhưng vẫn bị kiếm khí đánh trúng thân thể, trong cơ thể bạo liệt một đoàn huyết vụ, không nhịn được mà phát ra tiếng hét thảm. Thân thể của hắn từ giữa không trung rơi xuống, cũng không biết còn sống hay đã chết. Một kiếm vừa rồi thật sự quá kinh diễm, ma kiếm tràn ngập khắp toàn bộ không gian, khiến cho những tu sĩ ẩn nấp trong bóng tối đều cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Ngay cả Lôi Ngạo Thiên cũng chết trong tay hắn sao? Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc đã phát triển đến trình độ nào rồi? Yến Minh Châu đứng trên đỉnh một cái lầu cát xa xa, nàng đứng tại vò mái cong, sắc mặt có chút tái nhợt, không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Ninh Tiểu Xuyên đã cường đại đến mức này, bỏ nàng sau lưng quá xa, nàng còn có thể báo thù được hay không? Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 547, C547, Tộc Vương Tư Đồ Tộc. Tin tức Ninh Tiểu Xuyên và Tử Hàm Yên ẩn thân ở nơi này, tất nhiên là do Yến Minh Châu âm thầm thông tri cho Lôi tộc và Tư Đồ tộc. Nàng muốn mượn nhờ lực lượng của hai đại tộc này, diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên. Yến Thủy Nhất nhìn vào chiến trạng ít xa, nói. Minh Châu, Ninh Tiểu Xuyên không phải là người mà ngươi có thể đối phó, nếu ngươi vẫn không từ bỏ báo thù, sẽ thật sự chọc giận hắn ta, đến lúc đó, e rằng sẽ dẫn tới đại họa cho Yến tộc. Không, chỉ là một võ giả thiên thê cảnh trẻ tuổi mà thôi, chẳng lẽ lại có thể uy hiếp được Yến tộc? Yến Minh Châu thập phần không cam lòng, nếu như không giết chết Ninh Tiểu Xuyên, tu vi võ đạo của nàng nhất định không thể tiến bộ, Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ trở thành tâm bệnh của nàng. Yến Thủy Nhất nói. Thiên tài như Ninh Tiểu Xuyên, tương lai rất có khả năng sẽ bước vào thiên nhân cảnh. Một khi hắn bước vào thiên nhân cảnh, cũng chính là lúc Yến tộc đại họa lâm đầu. Yến Thủy Nhất mất không tới 40 năm đã bước vào cảnh giới ngũ bộ thiên thê, chính là kỳ tài bất thế của Yến tộc, nhãn lực rất cao, Yến Minh Châu tất nhiên không thể so sánh được. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên cho tới bây giờ, thời gian còn chưa tới một năm, thế nhưng, tốc độ phát triển của Ninh Tiểu Xuyên lại nhanh tới kinh người, khiến cho Yến Thủy Nhất cảm thấy rung động sâu sắc. Bây giờ, cho dù nàng đích thân ra tay, cũng không nắm chắc có thể đánh chết được Ninh Tiểu Xuyên. Sự cường đại của Ninh Tiểu Xuyên khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi, cho nên, nàng mới nhiều lần cảnh báo Yến Minh Châu, không được đối địch với Ninh Tiểu Xuyên. Cho dù Yến Minh Châu thật sự muốn trả thù Ninh Tiểu Xuyên, nàng cũng chỉ có thể khuyên Yến Minh Châu không được tự mình ra tay, chính là vì sợ lửa giận của Ninh Tiểu Xuyên sẽ lan lên người của Yến tộc. Cô, ta không cam lòng. Yến Minh Châu cắn chặt môi, nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên ở đằng xa. Từ nhỏ, nàng đã được xem là viên Minh Châu trên tay, được tất cả mọi người cưng chiều, thế nhưng, nàng lại chịu nhục trong tay Ninh Tiểu Xuyên, nàng tất nhiên muốn Ninh Tiểu Xuyên phải trả giá thật đắt. Yến Thủy Nhất nói, không cam lòng cũng vô dụng, đêm nay có nhiều cường giả như vậy đến đây, vậy mà vẫn không thể chế trụ được Ninh Tiểu Xuyên. Nếu ngươi tiếp tục đối phó với hắn, e rằng sẽ chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Được, nếu như đêm nay Ninh Tiểu Xuyên có thể trốn thoát, ta sẽ theo cô đến Thiên Đế Sơn, sẽ không tìm hắn báo thù nữa. Yến Minh Châu nói. Yến Thủy Nhất khẽ gật đầu, nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy thì không còn gì tốt hơn, với thiên tư của ngươi, chưa chắc đã không có cơ hội trở thành môn nhân của Thiên Đế Sơn, đợi khi tu vi võ đạo của ngươi tăng lên, nói không chừng ngươi sẽ có cơ hội giết chết Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cầm theo ma kiếm, đứng trong trang viên hoang vu, ánh mắt bể nghệ tứ phương, trầm giọng hô lên. Lôi tộc, Tư Đồ tộc, còn bao nhiêu cường giả thì ra chiến một trận đi, vừa vặn có thể giúp kiếm trong tay ta uống no một bụng máu tươi. Lúc này, chiến ý trên người Ninh Tiểu Xuyên cuộn trào, máu trong cơ thể sôi sục, tựa như muốn từ trong chiến đấu mà đột phá cảnh giới. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi quá cuồng ngạo rồi. Một lão giả tóc bạc da điểm đồi mồi từ trong màn đêm đi ra, trong tay cầm một thanh quải trượng tử mộc, mỗi một bước đi, đều có cỏ non xanh mướt mọc trên dấu chân của hắn. Mặc dù hắn đã già, nhưng tinh thần vẫn sung mãn, không hề có chút cảm giác tuổi già sức yếu nào. Ngươi là người của tộc nào? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Chuyện Việt Nam. Lão giả lắc đầu, nói. Lão hủ tên là Phượng Mộc Ông. Không phải người của Tư Đồ tộc, cũng không phải người của Lôi tộc, chẳng qua nghe nói trong tay ngươi có một kiện huyền khí cửu phẩm, trong lòng động tham niệm, rất muốn đoạt lấy kiện huyền khí cửu phẩm kia. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thì ra là vậy. Tốt nhất ngươi nên chặn đứng tham niệm trong lòng, cũng tránh cho lát nữa sẽ mất mạng. Phượng Mộc Ông cười nói. Chỉ dựa vào một mình lão hủ, quả thật không nắm chắc có thể chế trụ được ngươi, nhất định phải tìm người liên thủ mới được. Tư Đồ Nam Liệt, con của ngươi bị người khác làm thịt. Cổ hận khí này, ngươi có thể nuốt trôi được không? Tư Đồ Nam Liệt cũng tới. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên có chút ngạc nhiên. Tư Đồ Nam Liệt chính là tộc vương hiện nay của Tư Đồ tộc. Cũng là phụ thân của Tư Đồ Liên. Đây chính là bá chủ Cửu Việt Cương, bình thường rất ít khi lộ diện, trưởng quản một cái đại tộc đỉnh cấp, có thể điều động vô số tài nguyên, một cái dậm chân có thể khiến toàn bộ Cửu Việt Cương đều rung chuyển. Tư Đồ Nam Liệt ngồi trên một chiếc xe ngựa hoa lệ, từ trên đường lớn chậm rãi đi ra. Mặc dù chỉ ngồi trong xe, nhưng khí tức cường hoành mà hắn tản mát ra, vẫn khiến người khác cảm thấy như có một phần thái dương bao trùm cổ xe. Một khi hắn bước ra khỏi xe, nhất định sẽ bộc phát lực lượng mang tính hủy diệt. Đằng sau xe ngựa, có hơn 100 cường giả võ đạo lưng mang cung tiễn. Mỗi một cây cung đều giống như long cốt. Mỗi một mũi tên, đều giống như trường thương. Chính là Lôi Vân tiễn đội của Lôi tộc. Rất hiển nhiên, Tư Đồ tộc và Lôi tộc vì đối phó với Ninh Tiểu Xuyên, đã liên hợp lại. Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề sợ hãi, nói. Không ngờ vì đối phó với một kẻ vô danh như ta mà ngay cả tộc vương của Tư Đồ tộc cũng đích thân giá lâm. Bên trong chiếc xe ngựa truyền ra thanh âm trầm bổng, nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đã đưa tộc huynh của ta đi đâu rồi? Tư Đồ Nam Liệt, ngươi cũng không cần vu khống nữa, ta nào có bản lĩnh mang huynh trưởng của tộc vương Tư Đồ tộc đi. Ta thấy vị huynh trưởng đó của ngươi, nói không chừng đã chết trong tay ngươi rồi. Ninh Tiểu Xuyên cười lạnh lùng. Huynh trưởng của Tư Đồ Nam Liệt, tất nhiên chính là tộc vương tiền nhiệm của Tư Đồ tộc, cũng là gia gia của Tư Đồ Cảnh. Tư Đồ Cảnh bị Tư Đồ tộc bố trí mai phục bắt giam, nhưng gia gia của hắn thì có lẽ đã đào tẩu trước, bằng không thì Tư Đồ Nam Liệt tuyệt đối sẽ không đích thân chạy tới đây đối phó với Ninh Tiểu Xuyên. Trong mắt Tư Đồ Nam Liệt, Ninh Tiểu Xuyên chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép, chính thức có thể uy hiếp được hắn là người có địa vị tộc vương, cũng là vị huynh trưởng không rõ tung tích của hắn. Hắn hoài nghi rằng vị huynh trưởng kia đã bị Ninh Tiểu Xuyên mang đi rồi. Tư Đồ Nam Liệt hừ lạnh một tiếng, nói. Quan hệ giữa ta và huynh trưởng của ta rất tốt, một tên ngoại nhân như ngươi há có thể biết được. Ngược lại, ngươi lại châm ngòi tên tiểu tạp chủng Tư Đồ Cảnh kia, muốn khống chế Tư Đồ tộc. Lòng mung dạ thú như vậy, tội đáng giết. Ninh Tiểu Xuyên cười lớn, nói. Xem ra, người có thực quyền đều là cao thủ đổi trắng thay đen a, cho dù Tư Đồ Cảnh khống chế Tư Đồ tộc thì cũng là chuyện hiển nhiên thôi, chẳng lẽ trong Tư Đồ tộc còn có hậu bối trẻ tuổi nào ưu tú hơn hắn? Tư Đồ Nam Liệt nói. Ưu tú thì đã sao? Cuối cùng cũng biến thành chó săn của Thanh Tước Vương, nếu như để hắn khống chế Tư Đồ tộc, vậy chẳng phải toàn bộ Tư Đồ tộc sẽ trở thành phụ thuộc của Thanh Tước Vương ư? Võ giả nhân loại chúng ta đều lòng mang nhiệt huyết, há có thể để cho một yêu thú nô dịch? Bốp bốp. Ninh Tiểu Xuyên vỗ tay, nói. Nói hay lắm, nếu như tộc vương của Tư Đồ tộc đã là một nam tử có cốt khí như vậy, xin hãy đối phó với Ma Liêu Điện trước. Không cần tộc vương Tư Đồ Nam Liệt ngươi thật sự công chiếm Ma Liêu Điện, chỉ cần ngươi dám đập phá cửa lớn của Ma Liêu Điện, ta sẽ lập tức tự trói hai tay, mặc cho ngươi xử trí. Lúc Ninh Tiểu Xuyên nói ra ba chữ Ma Liêu Điện, Tư Đồ Nam Liệt lập tức trầm mặt. Ha ha, Tư Đồ Nam Liệt chẳng qua chỉ muốn tìm cớ để đối phó với cháu trai của mình, ngươi tội gì phải vạch trần hắn, làm vậy cũng khiến cho hắn quá xấu hổ rồi. Một thân ảnh yểu màu trắng điệu từ trong bầu trời đêm phóng ra, vừa lóe lên một cái đã hạ xuống đỉnh phòng ốc sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Thân hình của người này nhỏ nhắn lanh lợi, mái tóc dài từ đỉnh đầu rủ xuống tận eo, hai cái đuôi trắng thò ra dưới váy, nhẹ nhàng lay động, trắng tuyết không có một sợi lông màu lẫn vào. Trong trời đêm rét lạnh, bộ y phục hồng phấn trên người nàng bị thổi bay, lộ ra đôi chân thon dài nhỏ gọn, cặp đùi mượt mà không có chút thịt thừa, hoàn mỹ không chút tì vết. Nàng không mang giày mà đi chân trần, đứng trên nóc nhà, quả thực giống như một tiểu yêu tinh đứng trong bầu trời đêm. Đát Nguyệt công chúa. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn về phía sau, trong lòng cuối cùng cũng sinh ra một tia áp lực. Bất luận là Phượng Một Ông hay là Tư Đồ Nam Liệt, Ninh Tiểu Xuyên đều không e ngại bọn họ. Cho dù thật sự chiến không lại thì hắn vẫn nắm chắc có thể đào tẩu. Thế nhưng, sự cường đại của Đát Nguyệt công chúa, Ninh Tiểu Xuyên đã được chứng kiến. Nếu như nàng thi triển ra huyền khí cửu phẩm, cho dù cùng chiến đấu với ba, bốn vị cường giả ngũ bộ thiên thê, cũng chưa chắc đã bại. Hành lông mi dài cong vút của Đát Nguyệt công chúa khẽ nhếch lên, lộ ra đôi mắt to tròn câu hồn, không ngừng nhấp nháy, cười nói. Ninh Tiểu Xuyên, thấy bổn công chúa giá lâm. Phải chăng cảm thấy áp lực cũng tăng lên gấp bội? Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói. Cường giả như công chúa Điện Hạ, bất kể là người nào gặp phải, cũng đều sẽ cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, công chúa Điện Hạ rốt cuộc muốn huyền khí cửu phẩm trên người ta, hay là muốn kiểm tra xem trên người ta có thông linh kỳ dược không? Huyền khí cửu phẩm cũng không phải càng nhiều thì càng tốt, chỉ cần có thể nắm giữ một kiện huyền khí cửu phẩm phù hợp thì đã có thể phát huy chiến lực của bản thân đạt đến trạng thái tốt nhất. Trong tay Đát Nguyệt công chúa đã có một kiện huyền khí cửu phẩm, cho nên, có lẽ cái mà nàng quan tâm hơn, chính là thông linh kỳ dược. Bởi vì thông linh kỳ dược có thể trợ giúp nàng trùng kích thiên nhân cảnh. Đát Nguyệt công chúa cười yêu mị, nói. Nếu như ta nói ta càng cảm thấy hứng thú với ngươi hơn thì sao? Mẹ ta nói, ngươi chính là đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp, bổn công chúa rất muốn thử xem thiên phú của ngươi rốt cuộc có cao như vậy hay không? Nếu ngươi thật sự là đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp, bổn công chúa quả thật rất muốn sinh cho ngươi một tiểu hồ nữ. Ninh Tiểu Xuyên, đừng để bị nàng ta mê hoặc. Tử Hàm Yên có chút khẩn trương. Ninh Tiểu Xuyên thối lui đến bên cạnh Tử Hàm Yên, bắt lấy cánh tay của nàng, đem nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, phóng vào trong bóng đêm. Vốn dĩ Ninh Tiểu Xuyên định mượn chiến đấu để trùng kích cảnh giới. Thế nhưng... không ngờ cường giả như Tư Đồ Nam Liệt và Đát Nguyệt công chúa đều đích thân giá lâm, nếu tiếp tục tự chiến, cho dù đột phá cảnh giới đến tam bộ thiên thê, e rằng cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Thân hình Ninh Tiểu Xuyên nhoáng lên 7 lần, mỗi lần dịch chuyển đều xa hơn 10 trượng, sau 7 lần dịch chuyển, hắn đã bay xa hơn 100 trượng. Sau khi hắn thoát khỏi vòng vây của ba đại cao thủ, trên lưng lập tức mở ra một đôi quang dịch cực lớn, bay thẳng lên trời. Hừ, còn muốn trốn. Trên gương mặt già nua của Phượng Một Ông lộ ra một nụ cười mỉm, quải trượng tử một trong tay điểm thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Vụt. Đỉnh tử một trưởng mọc ra từng cái chồi non, hóa thành mấy chục cái dây leo màu xanh, chỉ trong nháy mắt thì bầu trời đã bị dây leo này bao phủ. Trong đó, dây leo dài nhất đạt tới hơn ngàn mét, thô to như thùng nước, đồng thời còn phân liệt thành mấy chục cái dây leo thô to bằng cái bát, cuốn về phía hai người Ninh Tiểu Xuyên. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org Chương 548, C548, kiếp sau ngươi vẫn có thể làm người tốt. Mỗi một sợi dây leo đều có một đám lá cây, bao trùm một tầng ánh sáng màu tím nhạt, quấn chặt lấy hai người Ninh Tiểu Xuyên. Trên tay, cổ, chân, gần như đều có dây leo quấn chằng chịt. Đầy trời đều là dây leo. Từ xa nhìn lại, quả thực giống như một gốc đại thụ mọc ra từ không trung, tản mát hơn ngàn cành lá. Mà gốc cây này, chính là Tử Mộc Trượng trong tay Phượng Mộc Ông. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên lựa chọn đột phá vòng vây từ chỗ Phượng Mộc Ông, bởi vì hắn cảm thấy Phượng Mộc Ông yếu hơn Tư Đồ Nam Liệt và Đát Nguyệt Công Chúa một chút, thế nhưng, không ngờ tu vi của Phượng Mộc Ông lại thâm hậu như vậy, chỉ tiện tay cũng có thể đánh ra được đằng một cứng rắn. Khó trách hắn dám gọi thẳng tên Tư Đồ Nam Liệt, loại nhân vật này, mặc dù không thuộc về bất kỳ một tộc nào, nhưng tu vi lại càng đáng sợ hơn. Võ thể của hắn có lẽ là ngũ hành thần thể, có thể khống chế một hành lực. Đã tu luyện một hành lực đến trình độ vô cùng khủng bố. Lạc bộ sinh hoa, sĩ thủ hóa đằng. Cất bước mọc ra hoa, vung tay tạo thành dây leo. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi giao huyền khí cửu phẩm trong tay ra đây, lão hủ có thể cho ngươi được chết thống khoái, đồng thời còn có thể buông tha tiểu nha đầu tử tộc. Điều kiện như vậy, ngươi đã hài lòng chưa? Phượng Mộc Ông cầm một trượng trong tay, nguyên khí võ đạo trong cơ thể vận chuyển, cây cỏ xung quanh điên cuồng sinh trường. Vậy phải chờ đến khi ngươi chính thức đánh bại ta mới được. Tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên và ma kiếm hòa hợp thành một thể, bên ngoài làn da tản mát ra từng tầng huyết quang nhàn nhạt, tại vị trí mi tâm, xuất hiện một cái ấn ký thiên tôn ấn sáng ngời. Vụt! Ma kiếm phóng ra, lấy thân thể Ninh Tiểu Xuyên làm trung tâm, bổ ra hơn trăm đạo kiếm khí, chặt đứt dây leo xung quanh. Ninh Tiểu Xuyên ôm lấy Tử Hàm Yên, từ trong đám dây leo bị nghiền nát phóng ra, đứng vững trên không trung. Một cái cổ đăng thanh đồng bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Tim đèn bị đốt, hỏa diễm sáng ngời bùng phát, chiếu rọi đám mây trên bầu trời hỏa vân tràn ngập ánh hồng. Xoẹt xoẹt. Dây leo của Phượng Mộc Ông, bị ngọn lửa thiêu đốt, lập tức bốc cháy, lan truyền về phía Tử Mộc Trượng trong tay hắn. Ngũ hành tương khắc. Hỏa lực lượng vừa vặn khắc chế một lực lượng, huống chi cổ đăng thanh đồng còn là tiên thiên huyền khí cửu phẩm, phát ra hỏa diễm vô cùng khủng bố, phàm hỏa bình thường tất nhiên không thể so sánh. Phượng Mộc Ông lập tức thu hồi thần thông, thối lui về phía sau, chờ đến khi hắn dập tắt hỏa diễm, nhìn lại hư không thì đã không còn bóng dáng Ninh Tiểu Xuyên đâu nữa. Hắn trốn không thoát đâu, đuổi theo cho ta. Thanh âm của Tư Đồ Nam Liệt vừa dứt, ba đầu huyền thú cao cấp dưới xa giá lập tức bay lên, kéo theo xa giá truy đuổi Ninh Tiểu Xuyên. Đát Nguyệt Công Chúa và Phượng Mộc Ông tất nhiên cũng đuổi theo, không thể để Ninh Tiểu Xuyên đào tẩu dễ dàng như vậy được. Ninh Tiểu Xuyên ôm theo Tử Hàm Yên, thi triển thân pháp đến cực hạn, vượt qua một cái ngõ hẹp, sau đó cấp tốc phóng ra khỏi Cửu Việt Thiên Thành. Đát Nguyệt Công Chúa, Phượng Mộc Ông, Tư Đồ Nam Liệt đều đang đuổi giết hắn, không thể tiếp tục lưu lại Cửu Việt Thiên Thành được nữa, chỉ có chạy đi thì mới có đường sống. Còn may là tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên rất nhanh, cho dù là ba đại cao thủ cảnh giới ngũ bộ thiên thê, cũng không thể đuổi kịp hắn. Ninh Tiểu Xuyên, cuối cùng tìm được ngươi rồi, mau đi với ta. Trên dòng sông phía xa, có một tên đàn ông thấp béo nhảy ra. Trên người hắn mặc một cái phật y đầy mảnh vá, rộng thùng thình, trên đầu còn đội một cái kim cương trạc, trên cổ mang một chuỗi Phật châu cực lớn, mỗi viên Phật châu đều lớn bằng nắm tay. Thiền Thư, tại sao ngươi lại ở Cửu Việt Thiên Thành? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lập tức mừng rỡ. Đừng hỏi nhiều nữa, sư phụ nói ta tới đón các ngươi, đi theo ta. Thiền Thư nhìn về sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, chỉ thấy có ba đám mây cường hoành bốc lên, ba luồng lực lượng khủng bố đang nhằm về hướng này mà chạy đến. Lúc này, quả thật không phải là lúc để ôn chuyện xưa, ba đại cao thủ rất nhanh sẽ giết tới đây rồi. Chẳng qua, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy buồn bực khó hiểu, đàn càng hòa thượng từ lúc nào lại nhiệt tình như vậy. Không ngờ mạo hiểm bị ba đại cao thủ trẻ tuổi đuổi giết, đích thân phái đệ tử tới nghênh đón bọn hắn. Suy nghĩ của hòa thượng, thường nhân quả thật không thể đoán ra. Thiền Thừa đi trước dẫn đường, dẫn theo hai người Ninh Tiểu Xuyên tiến vào khu vực biên giới Cửu Việt Thiên Thành, xuyên qua hơn 10 cái hẻm nhỏ, cuối cùng mới đến một tòa Phật miếu cũ nát được xây dựng trong một cái ngõ nhỏ. Nói là Phật miếu, thực ra chẳng khác gì một cái miếu thờ do mấy tấm ván gỗ dựng thành, thậm chí còn kém hơn cả mấy cái miếu thổ địa ở trên núi hoang. Sư phụ, ta dẫn Ninh huynh đệ trở về rồi đây. Thiền Thừa nói. Ninh Tiểu Xuyên cùng hắn tiến vào Phật miếu, ngoại trừ đàn càng hòa thượng đang nấu thuốc ra, trên hương án còn đặt một lão giả toàn thân trọng thương. Lão giả này dường như bị thương rất nặng, cơ thể bị mất nước nghiêm trọng, toàn thân khô quắt lại, xương gò má lồi ra, hốc mắt lõm sâu, quả thực giống như một lớp da phủ lên xương cốt. Nếu là võ giả khác, có lẽ đã chết từ lâu rồi. Thế nhưng, vị lão giả kia lại còn sống, tất cả đều nhờ vào tu vi võ đạo thâm hậu và lực lượng ý chí cường đại một mực chống đỡ đến bây giờ. Lúc Ninh Tiểu Xuyên tiến vào, trên mặt Đàn Càng Hòa Thượng chợt lộ ra thần sắc đại hỷ, vội vàng kéo Ninh Tiểu Xuyên tiến vào nội đường, thấp giọng cười nói. Ninh thí chủ, ngươi cuối cùng cũng tới, lão nạp chờ ngươi đã rất lâu rồi. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng không cao hứng như Đàn Càng Hòa Thượng, có chút lo lắng nói. Hòa Thượng, đừng nói nhảm nữa, có ba cao thủ ngũ bộ thiên thê sẽ lập tức chạy tới đây, nếu như không còn chuyện gì khác, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi Cửu Việt Thiên Thành thôi. Đừng có gấp, Hòa Thượng ta đã tính được ngươi sẽ gặp phải một hồi đại kiếp nạn, cho nên mới sai thiền thừ đưa ngươi tới đây. Trong tìm kiếm trong ngực hơn nửa ngày, cuối cùng rút ra một khối tinh hạch đỏ thẫm to bằng nắm tay, đặt trong lòng bàn tay, nói. Ngươi xem, đây là cái gì? Huyền thạch địa phẩm. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên liền hưng phấn vô cùng, nói. Hòa Thượng, ngươi tìm được huyền thạch địa phẩm này từ đâu? Thật tốt quá rồi, có khối huyền thạch địa phẩm này, cũng không cần phải trốn bọn chúng nữa. Dứt lời, Ninh Tiểu Xuyên liền muốn cầm lấy khối huyền thạch địa phẩm trong tay Đàn Càng Hòa Thượng. Thế nhưng, hắn vừa đưa tay ra thì Đàn Càng Hòa Thượng lại thu khối huyền thạch địa phẩm vào trong ống tay áo, nói. 500 vạn huyền thạch. Con mẹ nó, ngươi ăn cướp à? Ninh Tiểu Xuyên kích động muốn bóp chết Đàn Càng Hòa Thượng ngay lập tức, khó trách hắn lại chủ động sai thiền thừ đi đón hắn, thì ra đã sớm đánh chủ ý với huyền thạch trên người hắn rồi. Đây cũng là lý do tại sao tên Hòa Thượng không thấy lợi không ra tay này lại đột nhiên nhiệt tình như vậy, quả nhiên không ngoài dự liệu của Ninh Tiểu Xuyên. Một khối huyền thạch địa phẩm, cũng chỉ đáng giá 100 vạn huyền thạch. Không ngờ hắn lại muốn chặt đẹp của Ninh Tiểu Xuyên 500 vạn huyền thạch. Quả đúng là muốn làm thịt. Ngươi thì phải chọn lúc ngươi nguy nan nhất mà làm thịt. Đàn Càng Hòa Thượng lộ vẻ nghiêm túc, nói. Ninh thí chủ, ngươi có biết Hòa Thượng ta vì đạt được khối huyền thạch địa phẩm này mà gặp phải nguy hiểm như thế nào không? Ta phải phí hết rất nhiều khí lực, tổn hao biết bao nhiêu trí tuệ, thậm chí thiếu chút nữa mất cái mạng già này, mới có thể đoạt được nó từ trong tay một tên cường giả ngũ bộ thiên thê a. A-di-đà Phật. Đàn Càng Hòa Thượng chắp tay trước ngực, thần sắc thê lương nói. Ninh thí chủ, thật ra với giao tình của lão nạp và ngươi, vốn nên tặng viên huyền thạch địa phẩm cho ngươi mới đúng. Thế nhưng, ngươi cũng thấy rồi a, chùa miếu đã lâu không tu sửa, tượng Phật đã không còn nước sơn, hương khói tàn lụi. Thôi đi, 500 vạn huyền thạch cũng đủ cho ngươi xây một vạn cái Phật miếu huy hoàng rồi. Ninh Tiểu Xuyên cắt ngang lời nói của hắn. Đàn Càng Hòa Thượng vẫn kiên nhẫn, nói. Ninh thí chủ, lão nạp biết ngươi lúc ở trong Tán Thần Sơn, giết chết cường giả của Lôi tộc đã thu hoạch được rất nhiều huyền thạch, bỏ ra 500 vạn huyền thạch cũng không phải chuyện gì khó. Giết người dù sao cũng không phải chuyện tốt, lão nạp lấy của ngươi 500 vạn huyền thạch chính là tiền hương khói dân Bồ Tát, cũng giúp ngươi tiêu trừ nghiệp chướng nhân quả, tích đức động phúc, kiếp sau ngươi vẫn có thể làm người tốt. Kiếp này tu đạo, kiếp sau chuyển thế thành Phật. Trong kinh văn Phật gia có ghi lại, kiếp này giết người phóng hỏa, kiếp sau làm trâu làm ngựa, kiếp này tích thiện tích đức, kiếp sau có thể tu thành Bồ Đề. Hừ hừ, được rồi, kiếp sau ta vẫn sẽ làm người tốt. Ninh Tiểu Xuyên hung hăng cắn răng một cái, lấy ra 500 vạn huyền thạch từ trong túi càn khôn, ném cho Đàn Càng Hòa Thượng. Nếu không phải đang bị ba đại cao thủ đuổi giết, Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối không có khả năng bỏ ra 500 vạn huyền thạch để mua một khối huyền thạch địa phẩm. Sau khi Đàn Càng Hòa Thượng tiếp nhận túi càn khôn, liền kiểm tra số lượng huyền thạch trong túi, sau đó cười tới mang tay, lấy viên huyền thạch địa phẩm từ trong ống tay áo ra, đưa cho Ninh Tiểu Xuyên, vỗ vỗ bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên rồi nói. Ninh thí chủ, ngươi nhiều lần vì Phật môn mà tích góp tiền hương khói, quả thật là một tín đồ trung thành của Phật môn, Phật tổ nhất định sẽ chiếu cố cho ngươi. Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn nói nhảm với Đàn Càng Hòa Thượng nhiều, liền cầm viên huyền thạch địa phẩm đỏ thẫm trong tay, quả thực giống như nắm một đoàn hỏa diễm, vô cùng nóng bỏng, xuyên qua tinh thạch có thể nhìn thấy huyền tinh trạng thái dịch đang lưu chuyển bên trong. Huyền thạch địa phẩm chân chính. Bỏ ra 500 vạn huyền thạch để mua một khối huyền thạch địa phẩm, mặc dù rất đau lòng, thế nhưng có thể đổi lấy chiến lực cấp bậc thiên nhân, một chút khó chịu trong lòng Ninh Tiểu Xuyên, lập tức tan thành mây khói. Có một khối huyền thạch địa phẩm trong tay, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng tự tin hơn hẳn, không định chạy trốn nữa, lặng lẽ chờ đợi đám người Tư Đồ Nam Liệt và Phượng Một Ông chạy tới. Từ trong nội đường đi ra, tâm tình của Đàn Càng Hòa Thượng lộ vẻ sảng khoái, tựa như tắm gió xuân, cười nói. Đồ nhi, sách thuốc xong chưa? Thiền Thừ đáp. Sách xong rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía lão giả nằm trên hương án, tò mò hỏi. Vị lão tiền bối này là ai? Hắn chính là gia gia của Tư Đồ Cảnh, đã từng là tộc vương của Tư Đồ tộc. Đàn Càn Hòa Thượng đứng bên cạnh dược lô, lấy ra thông linh kỳ dược phệ huyết hóa hình thảo. Ngắt một cái lá cây, định bỏ vào trong dược lô. Trong Tán Thần Sơn, Đàn Càn Hòa Thượng và Ninh Tiểu Xuyên đều đạt được một gốc thông linh kỳ dược. Đàn Càn Hòa Thượng thì lấy được phệ huyết hóa hình thảo. Có thể giúp võ giả trị thương, còn Ninh Tiểu Xuyên thì lấy được trường thanh linh đằng có thể gia tăng thọ nguyên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy Đàn Càn Hòa Thượng không ngờ lại lấy cả thông linh kỳ dược ra cứu chữa cho gia gia của Tư Đồ Cảnh, trong lòng khiếp sợ đến tặc lưỡi, nói. Hòa Thượng, không ngờ ngươi ngoại trừ tham tiền ra, vẫn có chút thiện tâm. A-di-đà Phật, Tư Đồ thí chủ dù sao cũng đã đồng sinh cộng tử với lão nạp. Lão nạp sao có thể trơ mắt nhìn gia gia của hắn bệnh chết trên giường được. Ai tích thiện tích đức thì kiếp sau sẽ tu thành bồ đề. Đàn Càn Hòa Thượng lộ ra dáng vẻ hòa ái thương người, trên đỉnh đầu cũng phóng xuất ra một đạo Phật quang rực rỡ. Thiền Thừ thấp giọng nói bên tai Ninh Tiểu Xuyên. Ngàn vạn lần đừng tin lão lừa trọc kia, Tư Đồ tộc vương đem ba viên huyền thạch địa phẩm trên người giao cho hắn, lão lừa trọc kia mới miễn cưỡng đáp ứng sẽ dùng một cái lá của thông linh kỳ dược để giúp Tư Đồ tộc vương trị thương đấy. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 549, C549, vô ảnh châm. Ba khối huyền thạch địa phẩm, con bà nó. Ninh Tiểu Xuyên thật sự có một loại kích động muốn đè Đàn Càn Hòa Thượng xuống đất mà đánh một trận. Lão lừa trọc này thật biết giả vờ, dám nói bản thân trải qua hung hiểm, hao hết bao nhiêu tâm trí mới lấy được một viên huyền thạch địa phẩm từ trong tay cường giả ngũ bộ thiên thê. Nói cả buổi thì ra là lừa gạt từ gia gia của Tư Đồ Cảnh. Đàn Càn Hòa Thượng cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Ninh Tiểu Xuyên, vốn dĩ định bỏ lá của phệ huyết hóa hình thảo vào trong lò dược, đột nhiên thu tay trời về, vuốt cằm nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi là dưỡng tâm sư, không bằng ngươi hãy luyện phệ huyết hóa hình thảo thành linh dịch kỳ dược, để Tư Đồ tộc vương ăn vào. Tại sao? Ninh Tiểu Xuyên nhìn Đàn Càn Hòa Thượng rất không vừa mắt, chỉ muốn cướp lại 500 vạn huyền thạch bị hắn lừa gạt trở về. Đàn Càn Hòa Thượng chậm rãi nói. Luyện thông linh kỳ dược thành dược thủy, dược tính bên trong sẽ bị xói mòn. Nếu như ngươi có thể luyện chế thành lịch dịch kỳ dược, có thể phát huy được hoàn toàn dược lực của thông linh kỳ dược, như vậy sẽ cũng có ích hơn đối với thương thế của Tư Đồ tộc vương. Ninh Tiểu Xuyên vốn đã đáp ứng Tư Đồ Cảnh, giúp gia gia của hắn trị thương, tất nhiên cũng không có lý do để cự tuyệt. Nhận lấy gốc thông linh kỳ dược trong tay Đàn Càn Hòa Thượng, hắn cầm trong tay rất cẩn thận. Vụt. Âm dương minh hỏa từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên tràn ra, thiêu đốt gốc dược thảo thành dược phấn, biến thành một đoàn dược sương mù. Tất cả dược phấn đều bị thiên võ nguyên khí vận chuyển vào trong dưỡng tâm chân đỉnh, sử dụng thủ đoạn của dưỡng tâm sư, hòa tan huyền thạch, phối hợp dưỡng tâm thảo, bắt đầu luyện chế. Muốn luyện chế được thông linh kỳ dược, chỉ có thể sử dụng huyền hỏa, đồng thời còn phải phối hợp với huyền thạch địa phẩm, như vậy mới có thể luyện ra được linh dịch kỳ dược. Những điều này đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, cũng không phải chuyện khó khăn gì, không lâu sau, hắn đã luyện hóa đám lá cây phệ huyết hóa hình thảo thành 12 dọc linh dịch kỳ dược. Màu đỏ như máu. Sau đó lại vận chuyển thiên võ nguyên khí, bao phủ lấy 12 dọc linh dịch kỳ dược. Vận chuyển ra ngoài cơ thể, từ ngón tay chảy xuống, nhỏ vào trong miệng Tư Đồ tộc vương. Linh dịch kỳ dược nhanh chóng dung nhập vào thân thể của Tư Đồ tộc vương, tiến vào huyết dịch, hình thành một vần huyết quang. Bao phủ toàn bộ thân thể của Tư Đồ tộc vương lại. Một cổ hương thuốc từ trong lỗ chân lông của Tư Đồ tộc vương phát ra, tràn ngập khắp trong không khí, tạo thành từng đoàn sương mù. Thân thể khô quắc của Tư Đồ tộc vương dần dần căng phồng lên, bắt đầu tràn ngập sinh mệnh lực. Ninh Tiểu Xuyên bắt lấy cánh tay của Tư Đồ tộc vương, điều động một đạo tâm thần ra, tiến vào trong huyết dịch của Tư Đồ tộc vương, theo huyết dịch lưu chuyển khắp mọi ngóc ngách hẻo lánh. Nửa ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên thu hồi tâm thần, nói: quả nhiên là độc. Độc gì mà có thể khiến cho một cường giả ngũ bộ thiên thê cũng phải ngã xuống. Tử Hàm Yên đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, khẽ mím miệng, nhìn chằm chằm Tư Đồ tộc vương nằm trên hương án. Đây là một chất độc được chiết xuất từ trong mật của một loại yêu thú, chỉ cần một giọt, cũng có thể độc chết cường giả ngũ bộ thiên thê. Chẳng qua, Tư Đồ tộc vương trúng độc không đến một giọt, bằng không e rằng cũng không thể sống nổi đến bây giờ. Ninh Tiểu Xuyên nói. Với tu vi của Tư Đồ tộc vương, không có khả năng không phát giác ra có người hạ độc hắn, người kia làm thế nào có thể làm được. Tâm tư của Tử Hàm Yên rất tỉ mỉ, liền phát hiện chỗ không hợp lý trong đó. Rất đơn giản, bởi vì người ám toán Tư Đồ tộc vương đã bôi chất độc lên Vô Ảnh Châm, ra tay xuất kỳ bất ý, đánh vào trong cơ thể Tư Đồ tộc vương, bởi vậy mới có thể khiến cho Tư Đồ tộc vương trúng độc. Tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên cường đại hơn thường nhân rất nhiều lần, cho nên đã tìm được vị trí Vô Ảnh Châm trong cơ thể của Tư Đồ tộc vương. Hắn đặt tay sau lưng Tư Đồ tộc vương, điều động lực lượng ma kiếm. Tại lòng bàn tay xuất hiện một luồng lực hút cường đại, ngưng tụ thành một vòng xoáy màu vàng, rút ra một thanh châm nhỏ dài nửa tấc. Vô Ảnh Châm lơ lửng trong lòng bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên, bị thiên võ nguyên khí màu vàng bao trùm. Cây châm ở trong lòng bàn tay ngươi? Thiền Thư tò mò hỏi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Thiền Thư mở to hai mắt, cẩn thận quan sát, nhưng vẫn không nhìn được gì, liền nói. Vì sao ta lại không nhìn thấy gì cả? Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Đừng nói là ngươi, e rằng ngay cả Tư Đồ tộc vương cũng không biết trong cơ thể mình có một cái độc châm. Vô Ảnh Châm, thập phần bé nhỏ, còn mảnh hơn tóc rất nhiều lần, dùng mắt thường căn bản không thể nhìn thấy. Chỉ khi lực lượng tâm thần cường đại tới một trình độ nhất định, lúc đó mới có thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó. Có lẽ, cho dù là với lực lượng tâm thần của thiên nhân bình thường, cũng chưa chắc cảm ứng được Vô Ảnh Châm. Bản thân Vô Ảnh Châm không có lực sát thương, cho dù là xuyên qua người thì cũng không tạo thành tổn thương cho cơ thể. Thế nhưng, nếu như bôi kịch độc lên châm, dùng để đánh lén, e rằng ngay cả thiên nhân cũng sẽ vẫn lạc. Ngươi đừng nhìn nó chỉ là một cây châm mà lầm, giá trị của nó so với huyền khí bát phẩm còn đắt đỏ hơn, quả thực là đồ tốt. Ninh Tiểu Xuyên cất đi Vô Ảnh Châm, sau đó nhìn lại Tư Đồ tộc vương trên hương án, nói. Vô Ảnh Châm đã được lấy ra, lại thêm dược lực của linh dịch kỳ dược, có lẽ có thể hóa giải hoàn toàn độc tính trong cơ thể Tư Đồ tộc vương. Với tu vi thâm hậu của Tư Đồ tộc vương, có lẽ không lâu nữa sẽ tỉnh lại. Bên ngoài Phật miếu, chợt xảy ra biến cố. Trên không trung truyền tới tiếng gầm của huyền thú, khiến cho đám võ giả cấp thấp trong cái hẻm nhỏ kinh hồn tán đẫm, biết có cường giả tuyệt đỉnh giá lâm, cho nên đều vội vàng ẩn núp. Một chiếc xa giá hoa lệ bị ba đầu huyền thú cao cấp kéo động, từ trên trời hạ xuống, vững vàng dừng lại bên ngoài Phật miếu. Tư Đồ Nam Liệt ngồi trong xe, cũng không bước xuống, nói. Thì ra huynh trưởng của ta thật sự bị ngươi bắt cóc, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi còn dám phủ nhận. Tại sao ta phải phủ nhận? Ta đưa Tư Đồ tộc vương tới đây chữa thương, chẳng lẽ có vấn đề gì ư? Trên người Ninh Tiểu Xuyên có huyền thạch địa phẩm, cho nên lòng tin rất lớn, dù đối mặt với Tư Đồ Nam Liệt, vẫn lộ vẻ nhàn nhã thông dong. Chữa thương. Lấy cớ thật nực cười, ta thỉnh mấy vị đại dưỡng tâm sư cũng không thể trị được thương thế cho huynh trưởng, một tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi mà có thể trị được thương tổn cho huynh trưởng ta sao? Tư Đồ Nam Liệt cười nói. Tư Đồ Nam Liệt tự nhiên biết rõ trong cơ thể Tư Đồ tộc vương có ba nghiễm kỳ độc, chỉ có thông linh kỳ dược mới có thể giải độc được. Huống chi, cho dù Ninh Tiểu Xuyên thật sự để Tư Đồ tộc vương phục dụng thông linh kỳ dược thì Tư Đồ tộc vương cũng không có khả năng khỏi hẳn. Bởi vì, trong cơ thể Tư Đồ tộc vương còn ẩn giấu một cái Vô Ảnh Châm, phong bế mệnh huyệt của Tư Đồ tộc vương. Tư Đồ Nam Liệt tuyệt đối nắm chắc, cho nên căn bản không tin một võ giả trẻ tuổi lại có thể trị thương cho Tư Đồ tộc vương. Rầm rập. Lôi Vân Tiễn đội mặc thiết giáp vây quanh Phật miếu, lắp mũi tên dài hơn 3 mét lên cung, sau đó kéo căng dây, vì thời sẽ bắn chết toàn bộ người trong Phật miếu. Ha ha, Ninh Tiểu Xuyên, lão hủ cảm thấy rất hứng thú với cái cổ đăng thanh đồng của ngươi, nếu ngươi giao nó cho ta, lão hủ sẽ lập tức quay đầu rời đi. Một cái dây leo màu tím từ trong đất mọc ra, vươn cao hơn 100 mét trong không trung, đang thành một cây cầu bằng dây leo, nối liền từ bên ngoài vào trong Phật miếu. Phượng Một Ông đứng trên dây leo, cầm Tử Một Trượng mỉm cười nhìn Ninh Tiểu Xuyên ở bên dưới. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên không thay đổi, nói. Phượng Một Ông, ta khuyên ngươi tốt nhất nên áp chế tham niệm của mình, bằng không, e rằng hôm nay ngươi sẽ khó mà giữ được cái mạng của mình. Không sao, vì một kiện huyền khí cửu phẩm, cho dù phải liều cái mạng già này thì cũng đáng. Phượng Một Ông cười đáp. Ta đã khuyên ngươi rồi, lời cũng đã nói hết, nếu ngươi không nghe, lâm chiến mà chết cũng là gieo gió gặt bão. Ninh Tiểu Xuyên nói. Phượng Một Ông đã sớm thăm dò hư thực của Ninh Tiểu Xuyên, cho dù Ninh Tiểu Xuyên sử dụng huyền khí cửu phẩm, hắn cũng nắm chắc có thể trấn sát được Ninh Tiểu Xuyên. Cho nên, trong mắt hắn, lời khuyên của Ninh Tiểu Xuyên quả thật quá hoang đường, căn bản không cần để trong lòng. Ai nha, Ninh công tử nổi giận thật sự uy phong xuất chúng. Bổn công chúa cũng có chút si mê ngươi rồi. Ninh Tiểu Xuyên, không bằng ngươi hãy cân nhắc một chút, để bổn công chúa kiểm tra ngươi. Méo ngươi thật sự là thiên kiêu vạn năm khó gặp, bổn công chúa không chỉ giúp ngươi vượt qua sát kiếp, mà còn có thể sinh cho ngươi một tiểu hồ nữ. Trác Nguyệt công chúa lăng không lướt đến, đôi chân thon dài lộ ra dưới váy, đứng trên đỉnh một vách tường bỏ hoang, lộ vẻ yểu điệu không gì sánh được. Ánh mắt của nàng tự cười mà không phải cười, khiến người khác có cảm giác rất chân thành. Thế nhưng, nàng lại không đứng quá gần Ninh Tiểu Xuyên, cố ý bảo trì một khoảng cách nhất định, dường như đang đề phòng gì đó. Trác Nguyệt công chúa cũng không khinh thị Ninh Tiểu Xuyên giống như Tư Đồ Nam Liệt và Phượng Một Ông, ngược lại, nàng càng xem Ninh Tiểu Xuyên là đại địch, nàng biết Ninh Tiểu Xuyên có thủ đoạn lợi hại, thậm chí có thể chống lại thiên nhân. Ninh Tiểu Xuyên đứng trong nội viện, cười nhạt một tiếng, nói: "Trác Nguyệt công chúa, thiên tư của ngươi cũng rất cao, có bằng lòng trở thành huyền thú chiến sủng của ta không?" Thiên tư của Trác Nguyệt công chúa quả thật không phải là hồ nữ bình thường có thể so sánh, nếu như thu làm huyền thú chiến sủng, chiến lực quả thật rất khả quan. Tư Đồ Nam Liệt và Phượng Một Ông cũng biết lai lịch của Trác Nguyệt công chúa, ngay cả bọn hắn cũng không dám mạo phạm Trác Nguyệt công chúa, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại dám tuyên bố muốn thu nàng làm huyền thú chiến sủng. Lời đại nghịch bất đạo này, nếu truyền vào Đại Hoang, e rằng sẽ có vô số hung thú tràn vào Cửu Việt Cương, phanh thây xé xác Ninh Tiểu Xuyên ra. Trác Nguyệt công chúa mặc dù rất muốn thăm dò thực hư đẳng cấp thiên phú của Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng, từ nhỏ thân phận của nàng đã cao quý, được vô số người tôn kính, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại dám nói muốn thu nàng làm huyền thú chiến sủng, tất nhiên khiến nàng phẫn nộ không gì sánh được. Vậy thì để xem người nào có thể thu phục được đối phương. Trác Nguyệt công chúa cười lạnh, nói. Ninh Tiểu Xuyên quét mắt nhìn quanh bốn phía, nói: "Bây giờ các ngươi còn có cơ hội đào tẩu, nếu kẻ nào muốn trốn, ta tuyệt đối sẽ thả cho hắn một con đường sống. Thế nhưng, một khi động thủ, e rằng cũng không còn cơ hội trốn nữa đâu." Thiền Thừ cũng lớn giọng hô lên: "Tư Đồ Nam Liệt, ngươi tốt nhất nên chạy nhanh đi, đợi lát nữa Ninh huynh đệ đại khai sát giới, nhất định sẽ huyết nhuộm Cửu Việt Thiên Thành, muốn gây khó dễ cho người khác cũng không nên dùng mạng mình để gây khó dễ a." Tư Đồ Nam Liệt hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm cười lạnh, không ngờ lại có người khuyên hắn chạy trốn, quả thật là nực cười. Trong lòng hắn thầm phát thệ, đợi lát nữa nhất định phải xé nát miệng Thiền Thừ, để xem là kẻ nào nên chạy trốn. "Trác Nguyệt công chúa, ngươi cũng nhanh trốn đi thôi, nếu thật sự rơi vào tay Ninh huynh đệ, e rằng hắn không chỉ đơn giản là bắt ngươi sinh một tiểu hồ nữ mà thôi, ít nhất cũng phải sinh một ổ, gây khó dễ cho người khác cũng không thể dùng thân thể của mình ra liều a, ta sợ ngươi không chịu nổi đâu." Thiền Thừ tùy hứng nói. Trác Nguyệt công chúa cũng có chút im lặng, ngón tay ngọc thon dài trắng tuyết siết lại, lộ ra móng vuốt sắc bén không gì sánh nổi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 550, C550, đại khai sát giới. "Các ngươi cũng đừng ẩn nấp nữa, nếu không muốn chạy trốn, vậy thì dũng cảm một chút, mau tới giết người đi." Thiền Thừ rất hung hăng càn rỡ, không hề cố kỵ chút nào. Chỉ mặc gọi tên từng người. "Tư Đồ Nam Liệt, ngươi không bị dọa sợ rồi đấy chứ?" "Giết." Tư Đồ Nam Liệt chỉ thốt một chữ, sau đó từ trong xa giá phóng ra, quả thực giống như một đạo bạch quang, cách mặt đất mấy chục mét mới dừng lại. Nhìn thấy Tư Đồ Nam Liệt chuẩn bị động thủ, Thiền Thừa lập tức rút đi, trốn ra sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Cánh tay Tư Đồ Nam Liệt nâng lên, một cái thủ ấn cực lớn liền ép xuống, quả thực giống như bàn tay của cự nhân. Mỗi một ngón tay đều thô to như cột trụ, da thịt trắng chắc như sắt đá. Đây không phải là thủ ấn do nguyên khí võ đạo ngưng tụ thành, mà là bàn tay huyết nhục thực sự, cường đại đến mức khiến người khác hít thở không thông. Tư Đồ Nam Liệt tu luyện ra thần thông võ đạo cự nhân chi thủ. Hao phí một lượng lớn huyết dịch của cự nhân và vô số huyền dược, mới tu luyện ra thần thông này. Có thể nói, chiến lực của Tư Đồ Nam Liệt đã luyện đến trình độ có thể sánh ngang với một tay của thiên nhân. Lực lượng của thiên nhân đã siêu việt phạm trù võ đạo thế tục, cho dù chỉ sử dụng một tay, cũng có thể dễ dàng đánh chết cường giả ngũ bộ thiên thê. Tư Đồ Nam Liệt đánh ra một chiêu thần thông võ đạo này, khiến Trác Nguyệt công chúa và Phượng Một Ông đều không khỏi kinh sợ, trong lòng thầm nghĩ. Thật không hổ là tộc vương tân nhiệm của Tư Đồ tộc, chiến lực quả nhiên đáng sợ. Cho dù ta sử dụng huyền khí cửu phẩm, e rằng hắn cũng có thể dùng một tay ngăn cản huyền khí cửu phẩm của ta. Trác Nguyệt công chúa không khỏi sinh ra một tia lo lắng đề phòng Tư Đồ Nam Liệt, chiến lực của người này không hề yếu hơn nàng chút nào. Đại thủ ấn mà Tư Đồ Nam Liệt đánh ra, bao trùm tất cả mọi người trong Phật miếu, tất nhiên cũng bao trùm huynh trưởng của hắn trong đó. Hắn chính là muốn dùng một kích này mà triệt để diệt trừ Tư Đồ tộc vương, nếu như sau này lão tổ tông trong tộc hỏi, hắn có thể đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người Ninh Tiểu Xuyên. Lúc bàn tay của Tư Đồ Nam Liệt ép xuống, bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên xuất hiện một bộ khô lâu cao 12 mét. Toàn thân bộ khô lâu đều bị hỏa diễm hồng sắc bao trùm, đột nhiên nâng hai tay lên, ngăn trở đại thủ ấn mà Tư Đồ Nam Liệt đánh ra. Cái gì? Tư Đồ Nam Liệt tất nhiên cảm nhận được khí tức khủng bố phát ra trong cơ thể bộ khô lâu, sắc mặt biến đổi mãnh liệt, lập tức muốn thu tay lại. Thế nhưng, tất cả đã chậm trễ. Bộ khô lâu màu đen đột nhiên đánh ra một quyền, đánh lên lòng bàn tay của Tư Đồ Nam Liệt, khiến cho xương cốt cánh tay của Tư Đồ Nam Liệt đều bị đánh nát, làn da rách ra, huyết dịch chảy ồ ạt. Tư Đồ Nam Liệt hao phí vô số tài nguyên mới tu luyện ra được cự nhân chi thủ. Không ngờ cứ như vậy mà bị phế. A, à, tại sao lại như vậy? Tư Đồ Nam Liệt bị một luồng lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, căn bản không thể chống đỡ nổi, cảm giác vô cùng tuyệt vọng, thần thông cường đại nhất của mình, không ngờ lại bị phế bỏ. Chỉ mới một kích mà thôi. Rào. Bộ khô lâu màu đen lăng không bay ra, bắt lấy cánh tay của Tư Đồ Nam Liệt, sau đó xé mạnh một cái. Phốc. Cánh tay của Tư Đồ Nam Liệt lập tức bị giật đứt, hoàn toàn bị phế bỏ. Khoảnh khắc bộ khô lâu màu đen xuất hiện, Đát Nguyệt công chúa đã biết đại sự không ổn, lập tức thi triển thân pháp nhanh nhất đào tẩu. Trong Tán Thần Sơn, nàng đã được chứng kiến sự lợi hại của bộ khô lâu màu đen. Dưới thiên nhân, gần như không người nào có thể kháng cự. Phượng Một Ông phản ứng chậm hơn Đát Nguyệt công chúa một bước, thế nhưng vẫn lập tức đào tẩu, không hề do dự chút nào. Trong lòng hắn hối hận không thôi, sớm biết như vậy, lúc trước nên nghe theo lời khuyên của Ninh Tiểu Xuyên mới đúng, không nên tham lam. Đáng tiếc, hối hận có tác dụng không? Sau khi bộ khô lâu giật đứt cánh tay của Tư Đồ Nam Liệt, liền đuổi giết Phượng Một Ông, thoáng cái đã xuất hiện sau lưng Phượng Một Ông, một quyền đánh về phía lưng hắn. Quá nhanh! Trái tim Phượng Một Ông đập mạnh một cái, lập tức quay người, giơ Tử Một Trượng lên, điều động dây leo đầy trời, ngưng tụ thành mấy trăm cái dây leo tráng kiện, muốn cuốn lấy bộ khô lâu màu đen kia. Phành phành phành! Dây leo màu tím liền bị bộ khô lâu cường hành nghiền nát. Cánh tay xương đánh ra một quyền, đánh cho Phượng Một Ông thổ huyết, ngực lõm vào, thân thể rơi thẳng xuống đất. Sau khi Phượng Một Ông rơi xuống đất, sắc mặt cũng tái nhợt tới cực điểm, lập tức cắn chặt răng, cắm Tử Một Trượng xuống đất. Nguyên khí võ đạo trong cơ thể đều bị rót vào trong Tử Một Trượng. Tử Một Trượng là do một tâm của Huyền Linh Mộc tạo thành, ẩn chứa lực lượng một hành nồng đậm, bị Phượng Một Ông thúc giục, lập tức hóa thành một gốc đại thụ chọc trời, mọc ra ngàn cành vạn lá. Những cành lá này quấn lại cùng một chỗ, tạo thành một khối cầu cực lớn. Âm. Bộ khô lâu chỉ dẫm xuống một cái, liền chấn vỡ toàn bộ Tử Một, hung hăng đạp xuống, liền tạo thành một cái dấu chân sâu hơn 5 mét. Phượng Một Ông vốn dĩ đã trốn vào lòng đất, muốn chạy trốn, thế nhưng lại bị một cước của bộ khô lâu đánh bay ngoài, huyết nhục trên người mơ hồ, bị thương không nhẹ. Cường giả ngũ bộ thiên thê, ở trước mặt thiên nhân cảnh, thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Cái Tử Một Trượng cũng gãy thành 3 đoạn. Tha! Tha mạng! Phượng Một Ông thật sự hối hận không thôi, vừa thổ huyết vừa cầu khẩn bộ khô lâu. Bộ khô lâu không hề có chút tình cảm nào, lại đánh ra một quyền, nghiền nát đầu của Phượng Một Ông, máu tươi bắn tung tóe lên vách tường, khiến cả bức tường bị nhuốm thành màu đỏ. Lúc bộ khô lâu đuổi giết Phượng Một Ông, Tư Đồ Nam Liệt bị gãy một cánh tay cũng tránh được một kiếp. Thế nhưng, hắn lại không lựa chọn đào tẩu, ngược lại liều chết đánh cược một lần. Bộ khô lâu kia chỉ là một con rối. Người chính thức khống chế nó là Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ cần giết chết Ninh Tiểu Xuyên, bộ khô lâu kia tất nhiên cũng không thể phát huy được lực lượng nữa. Tư Đồ Nam Liệt phong bế vết thương trên vai, hạ lệnh một tiếng. Lôi Vân tiễn đội, giết hết tất cả mọi người trong Phật Miếu. Hơn trăm vị cao thủ võ đạo vây quanh Phật Miếu, liền đồng loạt bắn ra Lôi Vân tiễn, trong đó, có hơn phân nửa mũi tên là bay về phía Ninh Tiểu Xuyên. Mỗi một mũi Lôi Vân tiễn đều giống như một đạo thiểm điện. Lực xuyên thấu rất mạnh, có thể xuyên thấu thân thể của cường giả thiên thê cảnh. Vụt. Đúng lúc này, trong cơ thể Tư Đồ tộc vương đang nằm trên hương án, đột nhiên phóng xuất một đạo nguyên khí màu vàng. Nguyên khí màu vàng này giống như đông cứng toàn bộ không khí lại. Những lôi vân tiễn lọt vào bên trong phạm vi nguyên khí màu vàng, tốc độ lập tức chậm lại, giống như lâm vào vũng bùn, cuối cùng hoàn toàn ngưng trệ, rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hương Án. Huyền Vũ chiến khí đại ca, thương thế của ngươi. Thật sự khỏi rồi ư? Toàn thân Tư Đồ Nam liệt run rẩy, nhìn chằm chằm Tư Đồ Tộc Vương ở trên Hương Án, cắn răng thật chặt, rất không muốn tin rằng đây lại là sự thật. Chẳng lẽ Ninh Tiểu Xuyên lại thật sự chữa trị được cho Tư Đồ Tộc Vương? Hắn không tin. Hắn tuyệt đối không tin. Toàn bộ Cửu Việt Cương này, căn bản không có người nào có thể lấy ra Vô Ảnh Châm. Thế nhưng, Huyền Vũ chiến khí được xưng là thần thông võ đạo phòng ngự đệ nhất, ngoại trừ Tư Đồ Bắc Lăng ra, còn ai có thể tu luyện Huyền Vũ chiến khí đến loại trình độ này? Tư Đồ Nam Liệt, ngươi cũng biết sợ hãi ư? Dược khí trên người Tư Đồ Tộc Vương bị thu hồi hoàn toàn vào trong cơ thể, từ trên Hương Án ngồi dậy, leo xuống đất, bước chân trầm ổn tiến về phía Tư Đồ Nam Liệt. Tư Đồ Nam Liệt thối lui về phía sau một bước, thế nhưng lập tức ổn định bước chân, cười lạnh nói. Không ngờ, thật không ngờ một tiểu tử mới 20 tuổi lại thật sự có thể trị lành bệnh của ngươi. Đây là mâu thuẫn nội bộ trong đại tộc, Ninh Tiểu Xuyên cũng lười nhúng tay vào, nếu như thương thế của Tư Đồ Tộc Vương đã khỏi hẳn, vậy thì tiếp theo nên xử lý như thế nào, sẽ là chuyện của hắn. Ninh Tiểu Xuyên, Tử Hàm Yên và Thiền Thừ đều lui xuống. Bên ngoài miếu thờ, Lôi Vân Tiễn đội lại lần nữa chuẩn bị đầy đủ, dương cung lắp tiễn, chuẩn bị bắn ra một loạt Lôi Vân Tiễn nữa. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên chợt trầm xuống, hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, phóng ra khỏi Phật miếu. Thân hình của hắn không ngừng biến đổi phương vị, phóng thích ma kiếm ra ngoài, thân pháp như quỷ mị, kiếm khí như mưa. Đảo quanh Phật miếu một vòng, lúc hắn trở lại trong Phật miếu thì toàn bộ Lôi Vân Tiễn đội đã bị hủy diệt, hơn trăm vị cao thủ võ đạo đều ngã xuống đất, trên cổ chảy xuôi huyết dịch đỏ thẫm. Ninh Tiểu Xuyên đứng trong Phật miếu, ánh mắt bể nghệ bốn phương, cao giọng nói. Cường giả ẩn núp trong bóng tối, tốt nhất an Phật cho ta. Đây là ân oán nội bộ Tư Đồ tộc, hãy để cho hai người bọn họ tự mình giải quyết, nếu kẻ nào dám nhúng tay vào, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bộ Khô Lâu mang theo thi thể Phượng Một Ông quay trở về Phật miếu, ném thi hài đẫm máu vào trong Phật đường. Mặc dù trong bóng tối có không ít cường giả ẩn nấp, thế nhưng đều bị một câu của Ninh Tiểu Xuyên chấn trụ. Không có biện pháp, Ninh Tiểu Xuyên quả thật có năng lực này, ngay cả Phượng Một Ông cường đại như vậy cũng bị trấn sát, toàn bộ Lôi Vân Tiễn đội đều mất mạng chỉ trong giây lát, còn kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ninh Tiểu Xuyên tiến vào trong Phật đường, không khỏi cảm thấy hứng thú với cái thi thể mà Bộ Khô Lâu mang về. Thật tốt quá! Phượng Một Ông dù sao cũng là cảnh giới ngũ bộ thiên thê, dùng máu của hắn có thể làm dầu thắp cho Cổ Đăng Thanh Đồng, uy lực của Cổ Đăng Thanh Đồng sẽ cường đại thêm một phần. Bên ngoài Phật đường, ánh mắt của Tư Đồ Tộc Vương trầm ngưng, khí tràng phát ra bao trùm lấy Tư Đồ Nam Liệt, trầm giọng nói. Tư Đồ Nam Liệt, bằng vào tu vi của ngươi, không có khả năng đánh lén được ta. 3 năm trước đây, rốt cuộc là kẻ nào ở sau lưng đánh lén ta? Tư Đồ Nam Liệt nhếch miệng cười, nói. Ngươi vĩnh viễn đều tự tin như vậy, chẳng lẽ ta thật sự không phải là đối thủ của ngươi? Tư Đồ Tộc Vương nói. 3 năm trước đây, cự nhân chi thủ của ngươi còn chưa tu luyện thành công, cũng không đạt tới cảnh giới ngũ bộ thiên thê. Không có người ở sau lưng giúp ngươi, ngươi có thể đạt tới tu vi hiện nay sao? Tư Đồ Nam Liệt nói. Thì sao? Ít nhất bây giờ ta vẫn mạnh hơn ngươi, càng có tư cách làm Tư Đồ Tộc Vương hơn ngươi. Vậy ư? Tư Đồ Tộc Vương nói. Vậy thì ngươi hãy mau chóng thi triển thần thông, để xem 3 năm qua, ngươi rốt cuộc tiến bộ được bao nhiêu? Tư Đồ Bắc Lăng, ngươi chẳng qua chỉ mới chữa khỏi thương thế mà thôi, chẳng lẽ thật sự cho rằng đã khôi phục tới đỉnh phong hay sao? Ta thấy ngươi bây giờ vẫn còn quá yếu ớt, với trạng thái của ngươi bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của ta. Lúc Tư Đồ Nam Liệt nói ra lời này, hắn cũng lập tức xuất thủ, một thanh chiến phủ huyết sắc xuất hiện, chém xuống cổ Tư Đồ Tộc Vương. Mặc dù hắn đã mất một cánh tay, thế nhưng huyết khí trong cơ thể vẫn vô cùng sung mãn. Ngược lại, Tư Đồ Tộc Vương vừa mới chữa khỏi thương thế, huyết khí trong cơ thể còn chưa khôi phục, đang cực kỳ suy yếu. Trong lòng Tư Đồ Nam Liệt thầm nghĩ, chỉ cần có thể đánh chết Tư Đồ Tộc Vương, hắn vẫn còn có cơ hội đảo ngược tình thế. Tuy nhiên, chiến phủ mà hắn chém ra, lại không chặt đứt đầu Tư Đồ Tộc Vương, ngược lại còn bị Tư Đồ Tộc Vương một tay bắt lấy. Làm sao có thể? Một tiếp toàn lực của ta, ngươi không có khả năng chỉ dùng một tay mà tiếp được. Đây là lực lượng thiên nhân. Ngươi đã đạt tới thiên nhân cảnh rồi. Đại não Tư Đồ Nam Liệt chấn động mạnh, không thể tin nổi sự thật bày ra trước mắt.